1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, làm bộ. Xuống lầu, hai người vẫn là một trước một sau. Lý Hòa không quen nhìn, đem nàng hướng trước mặt kéo một cái. Cách ta xa như vậy làm gì? Lại không biết ăn ngươi. Đi nhanh điểm, chết đói. Cổng có từ bánh ngọt, có bánh quẩy, còn có sữa đậu nành. Thật đói bụng a. Hà Chiêu Đệ chỉ nghe được một câu như vậy. Cái kia mau mau đi. Nàng bừng bừng chạy tới đằng trước. Tại một cái bữa sáng cửa tiệm ngừng lại. Lão bản, 4 cái từ bánh ngọt. Không được, 8 cái. Còn muốn một bát sữa đậu nành. Mới từ trong chảo dầu bị vẩy ra từ bánh ngọt. Kim hoàng sắc vỏ ngoài cái trước cái đáng yêu dầu ngâm tranh nhau chen lấn địa, tư tư, bạo phá. Trong không khí đều tràn ngập dầu hạt cải mùi thơm. Chờ Lý Hòa đuổi theo thời điểm, nàng đã đem sữa đậu nành cùng từ bánh ngọt lấy lòng. Đứng tại mặt bàn bên cạnh chờ lấy Lý Hòa. Lý Hòa thở không ra hơi. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ngươi đói bụng à? Ngươi nhanh ăn đi. Ngươi làm sao không ăn? Lý Hòa gắn một cái. Ngoại tầng là rất thâm hậu hương giòn. Tầng bên trong là tuyết trắng bỏng khẩu mềm nhu từ cơm. Hà Chiêu Đệ lắc đầu. Ta ăn xong. Ngươi ăn đi. Nhiều như vậy ta làm sao ăn? Ngươi cũng ăn một cái đi. Lý Hòa đưa một đôi đũa cho nàng. Hà Chiêu Đệ tiếp đũa. Lại là không hề động. Ngươi ăn không hết ta lại ăn. Ta ăn 6 cái, ngươi ăn 2 cái. Lý Hòa đem đĩa đẩy lên nàng trước mặt. Bên trong đi, trong quán ăn người đến người đi. Hai người chỉ lo ăn, không hề nói gì. Chưa vị trí nha. Một cái lão thái thái mang theo hài tử tiến đến. Hà Chiêu Đệ con mắt chuyển hướng lão nhân mang vào hài tử. Hiển nhiên hài tử là đói bụng. Đối trên bàn ăn từ bánh ngọt chảy nước miếng. Nàng minh bạch, đứng người lên nói, ngồi ta vị trí này đi. Lão thái thái liên tục không ngừng nói, tạ ơn, đi thôi. Lý Hòa lúc này cũng đã ăn xong, đi ra tiệm cơm, theo thói quen lấy thuốc lá. Hộp thuốc lá chưa chú ý lại là hết rồi, đành phải đi vài bước đường đem hộp thuốc lá ném vào trong thùng rác. Hắn quay đầu phát hiện Hà Chiêu Đệ không thấy. Chính nhìn chung quanh, Hà Chiêu Đệ từ đằng xa chạy tới. Hà Chiêu Đệ đưa một hộp thuốc lá cho Lý Hòa. Người rút cái chủng loại kia thuốc lá không có bán. Cho người hút Trung Hoa đi. Tạ ơn, Lý Hòa đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Hà Chiêu Đệ nói, người về sau ít rút. Người nhìn ta cha đi. Thuốc hút nhiều, mỗi ngày ho khan, người còn chịu tội. Ta sẽ chậm rãi cai thuốc. Lý Hòa nói một câu nói láo. Hà Chiêu Đệ cuống quýt khoát tay nói. Không phải yêu cầu ngươi cai thuốc. Ngươi nếu có thể cai thuốc tốt nhất rồi. Ta biết rất khó giới. Cha nói cai thuốc. Cả một đời cũng chưa giới. Biết, ngươi là tốt với ta. Hai người vừa đi vừa nói. Lý Hòa hỏi. Nghe nói ngươi lại mua xe rồi. Ân. Đều là cũ xe, trong thành phố vận chuyển đổi, đào thải xuống tới, nghe nói xe mới muốn mấy chục vạn đâu, ta cũng không mua nổi, kéo gạch kéo cát đá là đủ. Hà Chiêu Đệ lời nói xoay chuyển, tự tin nói, bất quá chờ 2 năm ta liền mua được xe mới, vất vả sao, làm việc gì không khổ cực a? Đều vất vả. Chỉ là không giống ngươi đọc sách động não khổ cực như vậy mà thôi. Lý Hòa cười nói, đọc sách là thoải mái nhất. Hà Chiêu Đệ nói nghiêm túc, ngươi thông minh ngươi không cảm thấy mà thôi. Ta đọc sách nhìn mấy phút liền rất mệt mỏi rất phiền. Bộ óc đều đau, vào bệnh viện, Lý Hòa không có lên lầu. Chỉ là tìm cái bồn hoa ngồi xuống. Hà Chiêu Đệ cũng đi theo ngồi xuống. Trong huyện có người tìm ngươi phiền phức sao? Có thể giúp Lý Hòa khẳng định phải giúp. Bắt đầu có, bọn hắn chắn xe của ta. Nói xe của ta ép hỏng nhà bọn hắn con đường. Không cho phép ta qua. chúng ta bên kia đường ngươi không phải không biết, đều là đường đất, làm sao lại có ép hỏng thuyết pháp, ngẫu nhiên có đường đá, mấp mô, cũng là nhà nước, cùng bọn hắn có quan hệ gì, bọn hắn có chủ tâm sống mái với ta đâu, ta cũng không sợ bọn hắn, ta cầm sẻng đối bọn hắn đầu. Lý Hòa căng thẳng trong lòng, hồ nháo sao ngươi, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hà Chiêu đệ phúc thử cười nói, cẩu thí, ta lại không phải người ngu, làm sao có thể thật hướng bọn họ đầu đảo, cái kia không thành dưa hấu, nát còn được, ta dọa một chút bọn hắn, cái này một bọn sợ dưa lá gan, kêu vang mà thôi, đường này hóa là tiện, ba ngày không được đánh, nhảy lên đầu lật ngói, ta không được hung ác một điểm, bọn hắn cho là ta sợ đâu. Nàng cao hứng bừng bừng nói mặt mày hớn hở, Lý Hòa lại là ngừng đau lòng không thôi. Lần sau trở về, ngươi nói với ta là ai? Ta trở về đánh bọn hắn. Không cần, không cần, nhà ngươi Lão Tam cùng Trần Vĩnh Cường bọn hắn đều giúp đỡ ta đây. Chỉ là ta chưa nếu mà đã, ngươi tin lấy ta đi, không ai dám xem nhẹ ta. Ngươi không cần cùng những này chưa tiền đồ người so đo. Bọn hắn bóp rát âm hiểm hỏng, cả một đời cũng nhìn không thấy cái ót, để bọn hắn theo cong liền cong dài đi thôi. Hà Chiêu đệ dỗ dành xong Lý Hòa, đột nhiên lại nghĩ tới mới vừa nói hưng phấn, giống như nói thô tục, tự trách nói, thật xin lỗi, ta không làm nói với ngươi những này. Lý Hòa hỏi, có hay không nghĩ tới ra phát triển, ta chỗ này cũng có chút sinh ý, ngươi nếu không đến giúp giúp ta, tòa thành lớn này thị nhiều cơ hội, đầu óc ngươi sống, có thể chịu được cực khổ, làm gì đều có thể phát tài. Không cần, không cần, ta chưa đọc qua sách, trong nhà có thể nghèo dày vò liền nghèo dày vò đi. Hà Chiêu đệ đứng lên cười nói, ta về trước. Lại trở về, cha ta vừa vội, hắn cái kia tính tình ngồi ngay ngắn không ngừng, không đợi Lý Hòa đáp lời. Hà Chiêu đệ một trận chạy chậm, đến đầu bậc thang thời điểm, lập tức nhịn không được bụng mặt khóc. Trong nội tâm nàng minh bạch, hắn vẫn là tại đáng thương nàng đâu, hết thảy đều là nàng mong muốn đơn phương đâu. Nàng Hà Chiêu đệ làm sao có thể cần người đáng thương đâu. Bất quá rất nhanh trà sát nước mắt, người ta kết hôn, người ta có lão bà, người ta có hài tử, nàng còn tự mình đa tình có chỗ lợi gì, nghĩ tới đây không khỏi trực tiếp ai oán, nhìn thấy người chung quanh ánh mắt tò mò, nàng cuống quýt trốn đến một cái hành lang chỗ ngoặt, nàng chỉ muốn lẳng lặng đợi một hồi. Lý Hòa nhìn xem nàng cái kia một đứng thẳng bóng lưng, cảm giác không hiểu thấu, hắn còn không biết chỗ nào nói sai. Mấy ngày kế tiếp hắn đi mấy chuyến công trường, hết thảy đều là tại tiến hành đâu vào đấy. Tại Bình Tùng cùng đi, Lý Hòa nhìn một lần Bình Tùng thu mua cánh đồng cùng bất động sản. Bắc Thanh đường cái con đường này cánh đồng toàn bộ mua lại. Bình Tùng giật nảy mình, ca, cái này diện tích mặc dù lớn, có thể bên này hoang tàn vắng vẻ, mua lại không chỗ hữu dụng a. Hoa Tào, Hoa Trấn mới cùng Chử Địch Trấn liền chưa mấy đầu ra dáng đường đi. Nếu không chúng ta thay cái tốt một chút khu vực. Lý Hòa cười nói, mua lại làm hậu cần vườn khu, làm nhà kho cũng có thể. Hắn trước kia ở chỗ này ở qua, quả quyết là không thể nhớ lầm. Về sau không quản là quốc tế nổi danh hậu cần công ty vẫn là bốn thông một đạt đều ở nơi này thiết. Chí cất vào kho trung tâm. Chúng ta một chương xe tải đều chưa a. Ai nói với ngươi kiến trúc lưu viên khu muốn xe? Chúng ta không phải xây vận chuyển đội. Ta là cất vào kho trung tâm. Lý Hòa chưa kiên nhẫn cùng Bình Tùng nhiều lời. Chỉ là nói, mua xuống trước đến, đằng sau lại an bài. Bình Tùng chỉ có thể bất đắc dĩ ứng. Hắn biết Lý Hòa từ trước đến nay là nghĩ mới ra là mới ra. Căn bản không có quy hoạch. Lý Hòa nên an bài đều an bài. Một rảnh rỗi, Trong lòng của hắn liền hốt hoảng, hắn nhịn không được lại đi tìm chiêu đệ, sợ Hà lão tây cảm thấy không thích hợp. Đều là không có vào phòng bệnh, chỉ là ở bên ngoài sông Hà chiêu đệ vẫy gọi. Hà chiêu đệ nói, ta vội vàng đâu, a, vậy ngươi bận bịu. Lý Hòa quay người rời đi. Lý Hòa phát hiện Hà chiêu đệ cười đều có chút miễn cưỡng, trong lòng của hắn tự nhiên đi theo chặn lấy. Lý Hòa liên tiếp đi mấy lần, Hà chiêu đệ đợi hắn vẫn là y nguyên như thế, liền cơm cũng không lưu lại hắn. Hà chiêu đệ nhìn xem hắn xa xa gầy gò bóng lưng, lại làm sao không đau lòng đâu. Nàng gặp được hắn còn muốn giả vờ như cười, so ngày thường vang dội, trong bụng nước mắt tràn lan thành cái dạng gì, trong lòng chính nàng rõ ràng mà thôi. Lý Hòa ra bệnh viện, đứng tại trên đường cái, nhìn xem rộn rộn ràng ràng, cãi nhau, người đến người đi đám người, có chút không biết làm sao. Quả nhiên nhiều người địa phương cũng rất tịch mịch hắn chướng, nhưng nếu như mất coi là bị thích, liền sẽ một mực bị thích. Hắn chỉ là nghĩ, hai ta đời không làm chuyện xấu sự tình, vì sao dạng này? Hắn ngược lại là ngóng trông nàng quên hắn đâu. Thế nhưng là nàng thật tại quên hắn thời điểm, hắn đột nhiên vì cái gì lại khó mà tiếp nhận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.